Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 298, mở ra chủ nghệ tên nào đó vô sỉ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành nhìn lên tấm kia giận dữ khuôn mặt nhỏ, cảnh báo quá vang dội tranh thủ thời gian ôm nàng, đàn nhi, bản vương trong lòng liền ngươi một cái. Cắt chỗ ở của ngươi nữ nhân quá nhiều, có một ngày ta cũng nuôi tới một phủ nam nhân, nhìn ngươi làm sao. Khúc đàn nhi vẫn bực tức nói, nhưng nói một nửa không thể chê đi xuống, thoáng nhìn tên nào đó trong nháy mắt kia hắc lên khuôn mặt tuấn tú tùy theo cười ngượng ngùng. Ra ta liền là đánh một cái so sánh, ngươi đừng nhạy cảm, ô ô thổ huyết, một không cẩn thận lại chạm đến lôi khu. Quả nhiên, bản vương không đa tâm, chỉ là đang suy nghĩ, có phải hay không mỗi lúc trời tối không có đem ngươi cho ăn no. Lại tiếp sau đó, tên nào đó đem thân thể nhất chuyển, nữ nhân này tức bị ép dưới thân thể, chỉ có thể mặc người thịt cá. A, kinh dị, tên này lại truyền tới cái này một chuyện bên trên, một đêm, hài hòa mà thổi qua, hôm sau, ngày mới hơi sáng, khúc đàn nhi đồ ăn sáng không dùng, vừa rời giường ngay tại trong sân đi dạo một vòng, phát giác hôm nay trong phủ có chút dị dạng, không khỏi hỏi. Kính tâm, hôm nay sao an tĩnh như vậy, người đây, đều đi nơi nào? Bình thường quét dọn hạ nhân, cũng cần phải tới đi. Chủ tử, nô thì tại phòng bếp nghe người ta nói, vân quận chúa ở bên viện như muốn vội vàng cái gì, nói phải nhân thủ không đủ, để trong phủ hạ nhân đều đi hỗ trợ. Kính tâm đem trà nóng đưa qua, ồ, khúc đàn nhi nhận lấy uống một ngụm, bận rộn. Bận rộn cái gì, bất thình lình đứng dậy đến, hướng viện lớn nơi cửa đi đến. Chủ tử muốn đi qua bên cạnh viện, tốt xấu ta cũng là làm gia chủ mẫu, dù sao cũng phải đi nhìn một cái. Không bao lâu chủ tớ hai người liền đi tới bên cạnh viện lớn cửa ra vào, còn không có bước vào bên cạnh viện cánh cửa, liền nghe đến trong nội viện nào đó cái nữ nhân giật dây âm thanh. Chắc phi cần bố trí cũng vẻn vẹn một gian tân hôn phòng, nhưng cái này nữ nhân dường như muốn đem toàn bộ bên cạnh viện đều bố trí thành tân hôn phòng đồng dạng. Quả nhiên, có người thật coi nơi này là nhà nàng địa bàn, sai sử người đến cũng tùy tâm tùy ý đi. Chủ tử, chúng ta không đi vào. Kính tâm hỏi, khúc đàn nhi lắc đầu, sắc mặt tối sầm lại. Kính tâm, để chu quản gia đến tuyết viện một chuyến, liền nói ta có chuyện tìm. Nói xong, khúc đàn nhi liền cũng không quay đầu lại hướng tuyết viện trở về. Không bao lâu, vương phi tìm có chút sự tình, chu quản gia cung kính hỏi. Cũng không có việc lớn gì, chỉ là muốn hỏi một chút, khó nói chúng ta bắt vương phủ không ai a, khúc đàn nhi lạnh lùng hỏi. Vương phi, ngài ý tứ, chu quản gia âm thầm kinh hãi. Chu quản gia, ngươi tại Bát Vương phủ làm mấy năm? Có hơn 20 năm. Chu quản gia mặc dù không biết khúc đàn nhị ý tứ, nhưng hay là thành thật trả lời. Vương gia muốn cưới Trắc phi, Bát Vương phủ bên trong người chẳng lẽ sẽ không bố trí tân phòng? Ngươi lại tùy theo một cái muốn gả tới Bát Trắc phi tự mình đi chuẩn bị truyền ra ngoài ném là ai mặt mũi? Nói chúng ta Bát Vương phủ cấp bậc lễ nghĩa khiếm khuyết, hay là nói Bát Vương gia vô năng? Liền một cái có thể sử dụng hạ nhân cũng hay không? Khúc đàn nhi ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng câu câu điểm trúng yếu hại. Chu quản gia kinh hãi, hắn xác thực không có cố kỵ đến tầng này. Hơn nữa, đó là vân quận chúa, hắn một cái hạ nhân cũng phản bác không được. Vâng, tiểu rõ ràng, xin vương phi trách phạt liền miễn, đi trước đem sự tình làm tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái nào một cái không theo, liền nói là bản vương phi phân phó. Vâng, tiểu ngay lập tức đi xử lý. Chu quản gia cung kính ứng xong lời nói, cúi đầu nhanh chóng lui đi xuống. Khúc đàn nhi nhàn nhã nằm xuống ghế đu tùy ý mà chơi lấy trên vai rơi xuống tinh tế, rất có kiên nhẫn chờ lấy một ít người đến. Cách chương.